Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 210, Thái Dương Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thái Dương Thần Điện, Lý Huyền dựa lưng vào cửa chính thần điện. Lôi thần kiếm điên cuồng vũ động, chặn một đợt lại một đợt thế công. Cho dù lực lượng của Lý Huyền mạnh mẽ thế nào, cũng không ngăn được tất cả công kích. Kiếm quang, đấu khí, hỏa diễm, băng xương, các loại sức mạnh theo chiêu thức của hắn trong khe hở xuyên qua, trực tiếp xé rách áo giáp của hắn. Nhuyễn giáp tam nhãn kim cương lực sĩ, bởi chịu nhiều công kích mà trở nên rách mướp. Kiếm quang kinh khủng trực tiếp cắt đứt thân thể Lý Huyền. Đấu khí cường hãn làm lệch xương cốt của hắn. Đủ loại công kích ở trên người hắn lưu lại không biết bao nhiêu vết thương. Từ đầu đến giờ, vết thương trên người Lý Huyền đã không dưới trên 100 chỗ. Hắn vẫn đứng trước cửa đại điện như cũ, nắm chắc trong tay lôi thần kiếm, phảng phất như cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi. Những vết thương trên người của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, thường thường bên trên một giây vừa mới hình thành vết thương, vài giây đồng hồ về sau đã khép lại. Những vết thương như nước chảy qua thân thể hắn, đi qua rồi biến mất. Tốc độ khôi phục thương thể nhanh chóng, khiến trong lòng bọn người Hạ Băng kinh hãi. Tiên Thiên Bất Bại Thần Công mặc dù có được năng lực khôi phục cực mạnh, nhưng dù sao chẳng qua là truyền kỳ cấp mà thôi, không có khả năng có cường đại như vậy. Trừ phi mệnh cách của hắn có vấn đề. Hạ Băng đoán được nguyên nhân, trong lòng không khỏi có chút ao ước đố kỵ. Tiên Thiên Bất Bại Thần Công vốn là một môn nguyên khí quyết của Hạ gia, đối ứng Tiên Thiên Thánh Điện. Nhưng bởi vì Tiên Thiên Bất Bại Thần Công cần xử nam xử nữ chi thân mới có thể tu luyện, nếu phá công sẽ trở thành phế nhân, chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Cho nên Hạ gia mới có tê nhịn đau từ bỏ Tiên Thiên Bất Bại Thần Công. Lúc trước một trọng những trưởng bối của Hạ gia, vì kết hôn sinh con, nên trở thành một người bình thường. Vì không muốn có chuyện tương tự phát sinh lần nữa, mấy vị trưởng bối Hạ gia phải tìm mấy cái nguyên khí quyết thay thế Tiên Thiên Bất Bại Thần Công. Có điều Hạ gia cũng không tính toán đem Tiên Thiên Bất Bại Thần Công giao cho người khác. Nhưng Lý gia đã giúp Hạ gia một đại ân, đưa ra dùng Tiên Thiên Bất Bại Thần Công làm trao đổi. Mặc dù Hạ gia cho, nhưng đó chỉ là bản đơn giản hóa của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, vẫn có chút chênh lệch với bản chính. Không biết Lý Huyền luyện chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, lại không có Tiên Thiên Vô Cực Thể, lại có thể ngưng tụ ra mệnh cách không kém vị trưởng bối Hạ gia, quả thực để cho người ta có chút đố kỵ. Có điều mệnh cách của Lý Huyền có chút không giống mệnh cách của vị trưởng bối Hạ gia. Trong tư liệu của Hạ gia chỉ nhắc đến năng lực khôi phục mạnh mẽ, nhưng không nói chi tiết thêm cái gì. Cái tên này là quái vật đánh mãi không chết, tái chiến tiếp cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Không nhanh chóng tiến vào Thái Dương Thần Điện, Chu Văn Sợ sắp hoàn thành xong khảo thí, kế hoạch trước đó đều hỏng mất. Độc Cô Xuyên nói, ta cũng biết, nhưng không có biện pháp khác. Phổ La Tư đánh một quyền vào lồng ngực Lý Huyền, đem lồng ngực Lý Huyền đập lõm xuống. Nhưng đảo mắt về sau, bộ ngực của hắn lại phồng lên, nhìn như chưa từng nhận thương tích. Ta có một đầu phối sùng hẳn là có ích. Mặc dù không thể giết chết hắn, lại có thể trước tiên đem hắn khống chế lại. Thời điểm đối phó Chu Văn, sợ các ngươi phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Độc Cô Xuyên nói, hiện tại đến lúc nào rồi? Trước đem tên Lý Huyền trấn trụ trước, chỉ cần phá hủy thí luyện của Chu Văn. Lúc đó Chu Văn bị trọng thương, lúc đó còn sợ không phế được hắn sao? Phổ La Tư nói, được. Độc Cô Xuyên ngẫm lại cũng đúng, ngay lập tức không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra một đầu phối sùng. Đó là một con cự tuyết chi chu, trên lưng có huyết sắc hoa văn, nhìn như mặt nữ nhân. Một giây sau, tuyết chu biến thành một cây gậy lớn, rơi vào trong tay của Độc Cô Xuyên. Độc Cô Xuyên tìm một cái cơ hội, dùng cây gậy tuyết trắng đập trên thân Lý Huyền. Thoạt nhìn, nó như một dạng vũ khí hình cây gậy. Trong tích tắc biến thành cái lưới lớn, trói thân thể Lý Huyền lại. Độc Cô Xuyên dùng sức kéo Lý Huyền ra khỏi cổng chính. Lý Huyền dùng lôi thần kiếm cắt lưới lớn, nhưng bị lưới lớn dính trụ. Hắn càng giãy giụa, lưới lớn thu liền càng chặt. Có điều lực lượng Lý Huyền không nhỏ. Lực lượng một người Độc Cô Xuyên không cách nào kéo Lý Huyền qua. Còn không giúp đỡ, Độc Cô Xuyên hô to một tiếng. Bên cạnh vài người đều tới cùng một chỗ giúp đỡ hắn kéo lưới. Thân hình Lý Huyền bị kéo ra ngoài. Phổ La Tư, chúng ta ngăn chặn hắn. Ngươi mau hành động, đừng để Chu Văn hoàn thành thí luyện. Độc Cô Xuyên kéo Lý Huyền, một bên nói với Phổ La Tư. Tốt, ngươi yên tâm giao cho ta. Chấm, không cần Độc Cô Xuyên nói. Phổ La Tư đã vọt tới trước cổng chính. Lý Huyền muốn ngăn cản lại, cũng không thể làm gì được. Chỉ thấy Phổ La Tư móc ra một đồ vật trong ngực. Đó là một thái dương mâm. Hắn tìm tòi trên cửa chính thần điện trong chốc lát. Sau đó đem thái dương mâm bỏ vào một khe rãnh trong cửa chính thái dương thần điện. Thái dương mâm lấp kín khe cửa. Như một thể, thái dương mâm là di vật của trưởng bối gia tộc Phổ La Tư lưu lại. Cũng chính năm đó, trong gia tộc Lục Đại Anh Hùng, hắn đạt được thể chất đặc thù, là thái dương thần thể của thái dương thần điện. Thái dương mâm là đồ vật được lấy ra bên trong thái dương thần điện. Trưởng bối Phổ La Tư là người phát ngôn đầu tiên của thái dương thần điện. Thế nên thái dương thần điện cho hắn một cái quyền lực. Nếu như hắn có hậu đại, thừa kế thái dương thần thể huyết mạch, thì có khả năng mang theo thái dương mâm trở lại thái dương thần điện. Sử dụng thái dương mâm mở ra thái dương thần điện để tăng cường thí luyện. Tăng cường thí luyện chuyên môn chuẩn bị cho người đã có được thái dương thần thể. Độ khó vượt xa thí luyện bình thường. Đừng nói người bình thường không có thái dương thần thể. Coi như người có được huyết mạch thái dương thần thể. Cũng chưa chắc có thể thông qua. Nhà Phổ La Tư trước kia, có người từng dùng thái dương mâm tăng cường thí luyện. Kết quả không những không thể vượt qua thí luyện, mà còn trọng thương quay về. Mất 3-4 năm thương thể mới hồi phục. Nói chung cũng trùng hợp. Hạ Băng và Phổ La Tư đều biết An Gia có xạ nhật quyết, phù hợp nhất với thái dương thần điện. Thế nên khẳng định Chu Văn sẽ tu luyện xạ nhật quyết. Đến thái dương thần điện tiếp nhận khảo thí, nên mới bố trí ra cái thòng lọng này. Chu Văn mặc dù không có tu luyện xạ nhật quyết, nhưng hắn trùng hợp tới thái dương thần điện. Chỉ có thể nói bọn Phổ La Tư chó ngáp phải ruồi. Bên trong thái dương thần điện, Chu Văn đang chuẩn bị đưa tay hái viên thái dương hạt. Đột nhiên thấy phía trên hạt giống tỏa ra hào quang biến dị mãnh liệt cách trương.